cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 59, gặp Phục Hy Cầm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại ánh mắt, mâu trung nhanh chóng hiện lên một tia rào hoạt cười xấu xa, cố ý quấy đầu, vẻ mặt thẹn thùng nói, ta sớm nghĩ tốt bộ dáng phu quân tương lai thế nào, về sau nếu như chúng ta lớn lên, người có thể giống với người trong suy nghĩ ta, như vậy ta nghĩ ta sẽ đáp ứng. Thật sự, Hỏa Diệu kích động nháy mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Vậy giấc mộng phu quân của ngươi, bộ dáng ra sao? Đỏ ửng chậm rãi hiện lên hai má, màu quang linh động mờ mịt nhìn biển lớn phía ngoài cửa, lóe nhẹ nhẹ ý khát khao, ngay cả khi tuổi nhỏ, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, mặc kệ nhiều ít, đều đã có nồng đậm hy vọng. Khóe miệng Tiêu Dao giơ lên một chút mỉm cười mang theo tà mị, chậm rãi mở miệng nói. Trưởng thành không có gì trói buộc, gió thổi bay tóc dài, bộ dáng hắn thực tiêu sái. Không cần hắn có bao nhiêu tuấn mỹ, không cần cô địa vị rất cao, chỉ cần trong mắt hắn có tình yêu chân thực, tình yêu này chỉ đối với một mình ta. Hy vọng hắn có thể giống kiềm hạt phụ thân biết thổi tiêu, giai điệu duyên dáng từ trong miệng hắn chậm rãi thổi ra, mỗi một cái giai điệu phảng phất đều có thể tác động đến lòng ta, mỗi một cái ánh mắt chỉ có ta biết, chỉ thổi tiêu âm của ta và hắn. Hỏa Diệu tiến lên kéo tay nhỏ bé của Tiêu Dao, vẻ mặt kiên định nói. Ta nhất định sẽ trở thành người như vậy. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, vừa nãy hắn vẫn gắt gao chú ý ánh mắt Tiêu Dao, hắn biết ngay từ đầu là Tiêu Dao muốn làm khó Hỏa Diệu, nhưng là từ sau khi nhìn biển lớn, ánh mắt mang theo hy vọng kia không phải là giả. Trong tâm nàng có hy vọng người, thật là hạng người như vậy sao? Đột nhiên Hoa Lạc Ly phân tán tóc dài, 3000 tóc dài chậm rãi rơi ra rừng ở đầu vai, gió biển ngoài cửa sổ hơi hơi thổi tới, thổi bay vài sợi tóc, giữa mắt xét mị hoặc hiện lên một tia mê hoặc, khóe môi hắn hơi hơi cong lên, cười vô cùng yêu nghiệt mê người, âm thanh nhẹ nhàng nói. Tiểu Dao Nhi, sư huynh ta tiêu sái sao? Chuối, rất tiêu sái, tưởng tượng chảy nước miếng. Di ti, Tiêu Dao chuyển mâu nhìn lại, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Hỏa Diệu gặp Tiêu Dao thất thần, có chút ăn dấm cờ trách nói. Một điểm cũng không tiêu sái, cứ như cái nữ nhân. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Lạc Ly hiện lên vài tia kinh ngạc, Tiêu Dao hơi hơi mím môi, giống như đang cười trộm. Hoa Lạc Ly lấy ra tiêu bên hông, đây là lúc trước cùng Tiêu Dao hướng kiềm mặt học thổi tiêu, tiêu này là do Mập Thiềm Thừ lấy đến, sau Hoa Lạc Ly vẫn để bên người. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, mâu quang mang theo vài tia khiêu khích hướng Hỏa Diệu ta cười nói. Người cảm thấy ta không tiêu sái, không có nghĩa là Tiểu Dao Nhi không thấy ta tiêu sái. Tương lai Tiểu Dao Nhi sẽ gả cho ai, liền xem ai thổi tiêu tốt. Bất quá ta hiện tại cũng đã biết thổi, cho dù hiện tại ngươi học, chỉ sợ so ra cũng kém ta. Chấm, nói xong Hoa Lạc Ly hơi hơi hít một hơi, nhớ lại thủ khúc hôm nay kiềm hạt thổi, đem tiêu để ở bên miệng mỉm cười thổi. Bởi vì thủ khúc kia quá mức yêu thương cùng phiền muộn, hắn hơi hơi đem một tít âm thấp sửa thành âm cao, nháy mắt khúc nhạc thay đổi bộ dáng, từ yêu thương phiền muộn, biến thành vài tia nghiền ngẫm hoạt bát. Tiêu Dao trợn mắt há mồm nhìn Hoa Lạc Ly, hôm nay rõ ràng là cùng hắn học, vì sao hắn đã có thể đem một khúc hoàn toàn thổi ra, hơn nữa chính mình còn có thể sửa đổi âm điệu. Vì sao chính mình thổi, lại dầu dĩ, một điểm cũng không dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao có chút tự biết xấu hổ cúi đầu, có chút hoài nghi chính mình có thể hay không quá ngu ngốc, rõ ràng là cùng nhau học tập, vì sao chính mình lại kém nhiều như vậy. Hỏa Diệu thấy ánh mắt Tiêu Dao ảm đạm, dùng sức đẩy Hoa Lạc Ly, âm thanh chỉ trích nói. Ngươi thổi một điểm cũng không tốt, rõ ràng sư đệ không thích ngươi xem một điểm hứng thú nàng cũng không có, tựa hồ còn không thích, nhất định chán ghét ngươi thổi khúc. Hoa Lạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao, lúc trước thổi tiêu thái độ còn tốt, tựa hồ xem nhẹ tâm tư vật nhỏ, Hỏa Diệu nhắc tới mới tỉnh, Hoa Lạc Ly cũng nhìn ra ánh mắt Tiêu Dao ảm đạm, có chút mờ mịt nói. Tiểu Dao Nhi, ngươi không thích ta thổi khúc sao? Là vì ta tự tiện sửa lại thủ khúc của kiềm hạt thúc thúc cho nên ngươi mất hứng. Tiêu Dao có chút không được tự nhiên lắc lắc đầu thấp giọng nói. Rất êm tai, lời này ngược lại làm cho Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly nghi hoặc dễ nghe. Kia vì sao vẻ mặt còn phiền muộn, Lục Xà Nữ ở một bên vẫn lẳng lặng nhìn trò khôi hài của ba đứa nhỏ, hiện tại xem bọn hắn yên tĩnh lại có chút buồn cười nói. Nữ nhi ngoan của ta, xem ra vẫn là ta hiểu biết nhất. Lục Xà Nữ đi đến bên người Tiêu Dao, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao, sùng nịch cười nói. Là vì cùng tiểu thiếu chủ cùng nhau học thổi tiêu, hắn học xong, nhưng ngươi lại không có học được, trong lòng khó chịu đi. Tiêu Dao ngẩn người, mờ mịt nói. Xà Nữ mẫu thân, ngươi làm sao có thể biết ta nghĩ cái gì? Khóe miệng Lục Xà Nữ giơ lên một chút ấm áp mỉm cười ôn nhu nói. Xà nữ mẫu thân vốn có một tỷ tỷ, ừ nhỏ, tỷ tỷ liền so với ta thông minh hơn, trong lúc học nàng cũng tốt hơn ta, khi đó tâm sự của ta cũng giống ngươi, cho nên liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngươi đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Dao bĩu môi, nhỏ giọng than thở nói. Ta không phải ghen tị Hoa Lạc Lý thông minh, ta chỉ hơi giận chính mình, vì sao hắn đã có thể thổi khúc, có thể sửa khúc nhưng là, rõ ràng cùng nhau học tập tiêu âm của ta lại đều thổi không được. Hoa Lạc Ly hiểu được tâm tư vật nhỉ, ngược lại tiến lên bám vào bên tai Tiêu Dao nhẹ giọng nói. Là việc tiêu ngươi thổi không giống với, không phải vấn đề của ngươi. Ta, Hoa Lạc Ly che lại miệng Tiêu Dao, ngược lại cười đạm với Lục Xà nữ ói. Vú nuôi, ngươi đi ra ngoài một chút được không? Ta có lời muốn nói riêng với Tiểu Dao nhi. Lục Xà nữ muốn lắc đầu cự tuyệt, có thể thấy được ánh mắt Tiêu Dao cũng muốn chính mình rời đi một chút, bất đắc dĩ nói. Dao nhi, nếu như là giày không vừa chân, lìa đến tìm xà nữ mẫu thân ta về phòng trước. Tiêu Dao mỉm cười gật đầu, nhìn theo Lục Xà nữ rời đi. Hoa Lạc Ly nhìn về phía Hỏa Diệu bĩu môi nói. Ta cũng sẽ không rời đi. Hoa Lạc Ly cười nhẹ, dù sao Hỏa Diệu biết bí mật tiêu này, hắn ở lại cũng được. Hoa Lạc Ly đem tiêu của mình đưa cho Tiêu Dao, cười nói. Ngươi thử tiêu này xem. Tiêu Dao gật gật đầu, ngược lại bắt đầu thổi tiêu, ánh mắt sừng sốt, chẳng những tiêu này âm chuẩn còn có thể thổi thành điệu. Tiêu Dao kinh ngạc nhìn Hoa Lạc Ly, ngược lại đem tiêu của mình giao cho Hoa Lạc Ly, trầm giọng nói. Ngươi thử thổi xem, quả nhiên Hoa Lạc Ly thổi giống như lúc trước Tiêu Dao thổi, âm thanh tiêu dầu dĩ. Vì sao kiềm hạt phụ thân có thể thổi tốt lắm? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Hoa Lạc Ly cười đạm nói. Ngươi nghe lại ta thổi. Hoa Lạc Ly âm thầm vận khí, dùng nội lực để tiêu phát ra âm thanh. Sao lại thế này? Tiêu Dao càng nghi hoặc. Hoa Lạc Ly cười ta giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hẳn là kiềm hạt thúc thúc dùng nội lực phát ra âm thanh, tiêu này chỉ có dùng nội lực thổi âm điệu mới không thay đổi. Nhưng là kiềm hạt phụ thân rõ ràng không có phát hiện tiêu này kỳ lạ, vì sao hắn muốn dùng nội lực thổi? Tiêu Dao nháy mắt to linh động, ngược lại mờ mịt nói. Chẳng lẽ hắn phát hiện lại làm bộ như không phát hiện? Hoa Lạc Ly hơi nheo lại ánh mắt cười đạm nói. Hắn không có khả năng biết, Gia Gia đã nói, nữ hoa thạch vẫn là thứ khó nhất mà mọi người tìm kiếm, căn bản không có người nghĩ đến nữ hoa thạch sẽ ở trong tiêu, cho dù hắn phát hiện ra tiêu có cái gì kỳ lạ tất nhiên cũng không nghĩ đến cùng nữ hoa thạch có liên quan. Tiêu Dao nhíu mi nói, đó là vì sao hảo, vì sao hắn muốn dùng nội lực thổi tiêu? Có lẽ là thói quen đi, nghe nói hắn học thổi tiêu là ở tiêu âm phái học được, tiêu âm phái đều là dùng nội lực phát ra âm thanh. Hoa Lạc Ly rát tóc bên tai Tiêu Dao lên ôn nhu cười nói. Cho nên không phải tại ngươi, không cần cảm thấy chính mình ngốc, ngươi so với ai khác đều thông minh. Tiêu Dao khẽ gật đầu, lại một lần nữa nghe ba chữ tiêu âm phái, nàng cảm thấy đối với tiêu âm phái tò mò lại nổi lên. Hỏa Diệu gặp Tiêu Dao thổi tiêu Hoa Lạc Ly, gặp Hoa Lạc Ly thổi tiêu Tiêu Dao, sắc mặt trầm xuống, một phen đoạt lấy hai chiếc tiêu, dùng sức chà lau, tức giận nói. Các ngươi thật không vệ sinh. Cách chương.